Mật ngọt đầu kim, chương 74, 74, Mỹ ít nước trong hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia lo mình ăn quá nhanh sẽ làm bẩn quần áo mới, nên theo thói quen lấy khăn giấy ra lau nước canh ở khóe miệng. Vệ Nhạc ngẩng mặt tỏ vẻ phối hợp với động tác của anh. Mơ hồ nói, nếu có Gia Gia ở nhà mới thì tốt biết mấy. Tay của Vệ Gia dừng lại, từ từ rút lại. Anh gần như quên mất rằng về sau anh không phải lo lắng về quần áo bẩn của cô nữa. Cô ấy cũng sẽ quen với cách ăn ba bữa mới, dù chỉ là một bát mì cũng sẽ chu đáo hơn. Nói ngốc, sau này em sẽ ăn nhiều đồ ăn ngon hơn. Úi, Vệ Nhạc kêu lên một tiếng. Sợi mì suýt chút nữa phun vào mặt Vệ Gia. Cô đột ngột đặt đũa xuống và lần mò trong túi chiếc áo khoác bông màu đỏ của mình. Các loại bánh kẹo, đậu phộng, bông hoa, găng tay, bao lì xì và hộp sữa lần lượt được tìm thấy. Trần Tê không bao giờ tưởng tượng được rằng có thể nhét nhiều báu vật như vậy vào túi áo. Chẳng trách chiếc áo khoác bông mới của cô ấy trông phồng lên khiến Tôn Kiến Xuyên ghét bỏ đến vậy. Cho ngươi, Vệ Nhạc nhét hộp sữa vào tay Vệ Gia, híp mắt cười thành hai vầng trăng khuyết. Ta và Phùng Thành mua cái này ở cửa hàng ở nông trại ngựa. Mua cả hai hộp, tất cả đều cất đi. Ta đã trộm mang đi một hộp. Cho ngươi uống trước. Cô sốt ruột thúc giục Vệ Gia. Uống đi Gia Gia. Ồ, Vệ Gia vẻ mặt phức tạp nhận lấy hộp sữa. Cửa hàng mà Vệ Nhạc đang nói không phải là căng tin do chính anh kinh doanh sao? Đợt hàng này là đơn hàng anh tự đặt hồi đầu tháng. Thật tốt quá. Trần Tê ghen tị cảm thán. Trong khi Vệ Nhạc đang tập trung vào việc ăn mì, cô nghiêng đầu và nhìn Vệ Gia với nụ cười trong mắt. Vệ Gia kéo mũ áo khoác xuống che nửa khuôn mặt cô. Anh làm gì đấy? Cô cười có chút đáng sợ. Trần Tê hắc hắc, phi, một tiếng, nụ cười rõ ràng là vui tươi, bẽn lẽn và đầy ý vị của cô. Tôi, cô vừa định nói thì đã có một hộp sữa có ống hút nhét vào miệng cô. Người cho cô uống sữa đã quay sang dọn bếp. Nụ cười dưới mũ của Trần Tê càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ trong tay cô có nhược điểm của anh ư? Không muốn thấy cô cười. Thậm chí còn phiền phức muốn lấp kín miệng cô lại. Vệ Nhạc nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy hộp sữa trong tay Trần Tê, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Ta bây giờ đã thành người lớn, sau có tiền sẽ mua cho ngươi. Vệ Gia nói, trở về không cần mua cái gì, tự mình giữ tiền đi. Ta không thích sữa. Phùng Thành nói anh ấy thích uống sữa của ta. Trần Tê bị sặc một ngụm sữa từ mũi, che mặt ho dữ dội. Vệ Gia xấu hổ đưa khăn giấy cho cô. Từ từ uống đi, đừng gấp, người đã trở thành người lớn, Vệ Nhạc nghiêm túc nói. Gia dài uống cũng được, nếu ngực ngươi quá nhỏ không uống được, chờ ta sau khi sinh em có thể cho mọi người uống. U, Trần Tê nghẹn đỏ mặt, chạy tới che miệng Vệ Nhạc. Phụ nữ có chồng thật kinh khủng. Vệ Gia đã quen nghe những lời vô nghĩa của Vệ Nhạc cũng cảm thấy hít thở không thông. Như thể anh đã nghi ngờ ý đồ xấu đối với hộp sữa của Trần Tê. Vệ Nhạc, sau này không được nói những lời này. Chuyện riêng tư của em với Phong Thành không được nói cho ai biết. Anh nghiêm mặt khiển trách. Tại sao? Bởi vì nó không lễ phép. Vệ Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Cô không thể vô lễ. Dù không hiểu mình nói sai điều gì nhưng Gia Gia và chị Tê Tê đã phản ứng rất quyết liệt. Là Phùng Thành nói, lần đầu tiên ta về nhà mẹ đẻ muốn mua thứ gì đó, ta đã nhìn thấy cái này. Quảng cáo sữa này cũng xem. Ngoại trừ, tươi mát như tôi, đây là thứ ta thích nhất. Cho nên, ha, ta có thể nói về sữa không? Vệ Nhạc lúng túng, lời nói càng trở nên lộn xộn. Em xem quảng cáo chị quay. Trần Tê theo lời Vệ Nhạc thấp giọng hỏi. Tươi mát như tôi là câu thoại trong quảng cáo kẹo cao su của Trần Tê, được bao quanh bởi vô số chiếc lá xanh bạc hà và ánh mắt nhiệt tình của hai chàng trai tỏa nắng. Cô quay một vòng, rồi mỉm cười trước ống kính và nói. Kẹo cao su XX. Tươi mát như tôi. Cái đoạn quảng cáo N, ta xem rồi. Ta thấy rồi. Vệ Nhạc kích động nói. Trên tivi ngươi thật đẹp nha. Ta cũng muốn thứ lấp lánh trên miệng ngươi. Còn ngươi mặc váy ngắn. Kẹo cao su XX. Tươi mát như tôi. Vệ Nhạc bắt chước dáng vẻ của Trần Tê và xoay một vòng. Trần Tê không nhịn được cười. Dùng khuỷu tay huých Vệ ra một cái. Hỏi, anh cũng xem qua. Chấm, tôi hiếm khi xem tivi. Ra ra cũng xem. Hắn đóng cửa lại và xem trong phòng. Ta nghe thấy, tươi mát như tôi. Đó là giọng nói của chị Tê Tê không sai được. Vệ Nhạc không màng tình anh em với Vệ Gia mà vạch trần anh. Trần Tê ánh mắt quái dị. Anh tại sao đóng cửa xem? Tôi chỉ xem một lần thôi. Tôi không làm gì cả. Chỉ là buổi tối trở về vô tình bật tivi. Bây giờ đến lượt Vệ Gia lắp bắp. Cảm giác thế nào? Gì? Tôi hỏi anh cảm thấy thế nào sau khi xem quảng cáo? Tôi trông có đẹp không? Cô không hỏi thì tốt hơn. Nhưng Vệ Gia không thể nhịn được cười khi nghĩ đến nội dung của quảng cáo. Với hai bím tóc đuôi ngựa, nụ cười ngọt ngào trên môi và khả năng nhún nhảy theo vòng tròn. Trần Tê thực sự đã khiến anh mở rộng tầm mắt. Dưới sự hỏi dồn dập của Trần Tê, anh cười lùi lại, cũng khá đấy, nhưng có chút khác biệt với cô. Chẳng lẽ tôi không tươi mát? Trần Tê thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng tựa hồ quên mất chính mình nói câu này đã cười rất nhiều lần. Về sau cũng không muốn xem lại phát lại. Chấm, một số công ty muốn ký hợp đồng với tôi sau khi quảng cáo này được phát sóng. Mọi người đều gọi tôi là giáo chủ tươi mát, nói cho tôi biết, tôi như thế nào? Vệ Gia thối đến không còn chỗ nào để đi. Bèn đặt một tay lên trán nàng. Chính là như giờ, lúc ngồi ăn, Vệ Gia và Phùng Thành ngồi ở hai bên Vệ Lâm Phong. Ăn mì xong, Vệ Nhạc nhìn quanh một lượt, chọn ngồi bên cạnh Phong Thành. Rất tự nhiên phủi vụn pháo trên vai chồng. Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau cười khúc khích. Sự ngọt ngào này khiến Vệ Gia cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Em rể mới muốn uống rượu với anh. Anh vui vẻ cùng uống hai ly. Trần Tê liếm ly rượu cùng loại trước mặt. Rượu rất nồng. Như thường thấy Vệ Gia uống rượu thật hiếm hoi. Cô sẽ trêu chọc. Nhưng tình huống hiện tại rất đặc biệt. Cô cân nhắc an toàn nên nhắc nhở. Đừng quên buổi chiều sẽ có đua ngựa. Anh Dương tiến đến, không bằng lòng nói. Này, bây giờ em thật nhàm chán đấy. Cô gái nhỏ, đừng lo lắng chuyện trên bàn rượu của đàn ông. Rượu này là gì? Đàn ông chúng tôi cưỡi ngựa. Uống rượu, nằm xuống cũng có thể thắng. Thua đừng đổ tại rượu. Tôn Kiến Xuyên ném một hạt đậu phộng vào miệng. Phùng Thành đến chạm cốc với anh ta. Nhưng anh ta từ chối mà không cần suy nghĩ. Vệ Lâm Phong ân cần nói. Trần Tê có lòng. Bất quá uống hai chén cũng không sao. Bọn họ biết rõ. Vệ Gia đặt ly rượu xuống và mỉm cười với Trần Tê. Hắn xốc rượu lên mặt. Vào bụng hai ly. Cổ nhanh chóng đỏ bừng. Trần Tê tức giận đến trừng lớn hai mắt. Cách trương.